Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhất Hủ không đáp, chỉ im lặng. Kỳ Hòa thu ánh mắt lại, bình thản nói, nếu cần giúp đỡ, có thể đến tìm tôi. Lương Nhất Hủ không khỏi siết chặt ngón tay, quả thật, gần đây anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù có ngủ bao nhiêu, cơ thể vẫn cứ như bị khoét rỗng. Mỗi khi đi được vài bước, đầu anh lại choáng váng như muốn ngất. Thậm chí, có lúc anh còn nghĩ mình sắp đột quỵ đến nơi. Nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra, mọi chỉ số đều bình thường, không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào. Thế nhưng, lúc nãy, khi ngón tay của Kỳ Hòa chạm vào mắt anh, một cảm giác nhẹ nhõm bỗng bao trùm toàn thân. Đây là lần đầu tiên từ rất lâu rồi, anh cảm thấy dễ chịu đến vậy. Trông thì có vẻ Kỳ Hòa chẳng làm gì cả, nhưng trực giác mách bảo anh rằng, cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Lương Nhất Hủ nhìn chằm chằm vào Kỳ Hòa, lòng dấy lên một suy nghĩ. Có lẽ, cô ấy thật sự có thể giúp mình. Lúc này, từ trường hỗn loạn do quỷ linh gây ra đã dần ổn định. Các thiết bị quay phim cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Trên livestream, kênh phát sóng, Rung Động Tuyệt Đối, vừa mới khôi phục, những khán giả không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên thấy mọi người trong mật thất lại đứng cùng nhau. Ngay lập tức, phần bình luận nổ tung. Vừa nãy là sao thế? Màn hình tối đen suốt một lúc lâu. Đúng đó, tôi còn tưởng livestream bị lỗi, suýt nữa thì thoát ra. Khoan, cái vụ lúc nãy là hiệu ứng chương trình hay thật sự có sự cố vậy? Nói nghe coi, đừng có dọa tôi chứ. Kỳ Hòa xoay người, nghiêm túc nhìn về phía nhóm khách mời và nhân viên quay phim. Cô hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng cất giọng. Báo cảnh sát đi, dưới mật thất này có giấu một xác chết. Cả căn phòng chợt rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Khu bình luận hoàn toàn bùng nổ. Ủa, xác chết, Kỳ Hòa đang nói đùa sao? Không phải tôi đang xem chương trình giải trí à? Sao tự nhiên lại thành vụ án hình sự thế này? Khoan, Kỳ Hòa nói thật hay đùa vậy? Đừng nói với tôi là dưới mật thất có xác chết thật đấy nhé, nói xàm. Một nơi như mật thất giải trí thì lấy đâu ra xác chết? Ai mà tin nổi, thực tế này quá mức khó tin. Bình thường, xác chết thường chỉ xuất hiện trong các công trường bỏ hoang hay những khu vực vắng vẻ. Thế mà giờ đây, ngay giữa thành phố náo nhiệt, trong một khu trò chơi giải trí, lại có một thi thể. Không ai muốn tin điều đó, nhưng chỉ một giây sau, tất cả đều chết lặng. Bởi vì, ngay khi Kỳ Hòa vừa dứt lời, tất cả khách mời và nhân viên đều lập tức nghiêm túc. Tiểu Mãn nhanh chóng cầm lấy bộ đàm, sắc mặt tái nhợt. Ông chủ, nghe thấy không? Hủy bỏ nhiệm vụ quay hình ngay lập tức. Chúng ta phải rời khỏi mật thất. Cả khu bình luận, mọi người há hốc mồm. Đợi đã, vừa nãy màn hình tối đen một lúc lâu. Bây giờ quay lại, không ai chất vấn, không ai phản bác. Tại sao vậy? Rốt cuộc trong khoảng thời gian ấy, đã có chuyện gì xảy ra? Từ giai đoạn đầu, chương trình Rung Động Tuyệt Đối đã được tuyên truyền rất tốt, độ nổi tiếng cũng không hề nhỏ. Theo lý, chương trình đáng lẽ sẽ suôn sẻ đi lên, ngày càng thành công. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ mới quay được nửa tiếng, đoàn làm phim đã phải tuyên bố tạm ngừng khẩn cấp. Sự việc nhanh chóng làm dậy sóng khắp mạng xã hội. Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Nội dung livestream bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thi thể, trong mật thất có thi thể, những lời đồn thổi rợn người bắt đầu bùng nổ khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tình hình này, nhân viên của khu mật thất, những người trực tiếp phụ trách địa điểm quay, đau đầu không kể xiết. Thậm chí, họ còn giận dữ đối chất với tổ chương trình. Chúng tôi có lòng tốt cho mấy người mượn mật thất làm bối cảnh quay hình. Vậy mà mấy người lại tung tin đồn thất thiệt, bảo rằng chúng tôi giấu thi thể trong này là sao? Mật thất này là tài sản gia đình tôi, được truyền từ đời bố tôi đến tận bây giờ. Tôi luôn cố gắng quản lý nó thật tốt. Giờ bị các người bôi nhọ như vậy, danh tiếng của chúng tôi xem như bị hủy hoại hoàn toàn. Sau này còn ai dám đến đây nữa, nói cho mà biết. Tôi sẽ báo cảnh sát. Nếu cảnh sát điều tra không ra gì, tôi nhất định kiện mấy người tội phỉ báng. Nhân viên khu mật thất kích động đến mức chỉ hận không thể lập tức vung tay đánh người. Nếu giết người bằng dao không vi phạm pháp luật, có lẽ bây giờ tổ chương trình đã biến thành một tổ ong vò vẽ rồi. Thông thường, khi bị chất vấn với những lời lẽ gay gắt như thế này, có lẽ ai nấy cũng sẽ lung lay, hoài nghi rằng liệu bản thân có hiểu lầm đối phương hay không. Nhưng lần này thì khác, sau những gì đã xảy ra trong mật thất, tất cả mọi người, từ khách mời đến nhân viên tổ chương trình, đều hoàn toàn tin tưởng vào Kỳ Hòa. Bọn họ đồng lòng yêu cầu cảnh sát làm rõ sự việc. Đạo diễn Nghiêm không chịu nổi áp lực dư luận, cuối cùng đành đưa ra thông báo khẩn cấp. Do sự kiện ma quái diễn ra trong mật thất, chương trình rung động tuyệt đối, buộc phải tạm dừng quay hình, chờ kết quả điều tra chính thức. Nhóm khách mời cũng có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Vừa về đến nhà, Kỳ Hòa chỉ muốn nằm dài trên giường, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, cô đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Xin chào, có phải cô Kỳ Hòa không? Kỳ Hòa tựa lưng vào ghế sofa, giọng bình thản. Đúng vậy, anh là ai? Tôi là Đới Vượng Hòa, luật sư biện hộ cho Tần Mân Dữ. Vụ án của anh ấy đã thẩm tra xong. Tần Mân Dữ nhờ tôi truyền lời rằng, nhờ có cô, anh ấy mới nhận được phán quyết công bằng. Nghe vậy, Kỳ Hòa khẽ nhướng mày. Hóa ra là chuyện này, cách chương.